Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, phần 430. Chu Trạch Giai nhẹ nhàng bâng quơ 2.000 vạn, hơi kém không làm Mạnh Lỗi hộc máu. Này 2.000 vạn hắn cả đời đều kiếm không tới được chứ. Chính là nhà mình anh em liền như vậy muốn bạch bạch ném đá trên sông. Thật sự là làm Mạnh Lỗi thật sự muốn hộc máu. Ta nói A Giai A, ta hiện tại danh khí đã ra tới, fan cũng đã đủ nhiều. Ta này 2.000 vạn, ngươi lưu trữ được không? Ta biết ngươi có tiền, nhưng là tiền không phải như vậy hoa A. Nhà ngươi tài sản tuy rằng có không ít, nhưng là như vậy hoa nói. Sớm muộn gì sẽ tiêu hết, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Tận tình khuyên bảo giáo dục nhà mình anh em, năm đó đều là cùng nhau nghèo lại đây, đều ở trong trò chơi tiêu tiền thực điên cuồng. Mạnh Lỗi biết này đó giả thuyết vật phẩm dễ dàng nghiện. A Giai hiện tại có tiền, nhưng là về sau vạn nhất không có tiền làm sao bây giờ? Đến lúc đó nhật tử còn quá bất quá, cho nên nói Mạnh Lỗi thật là thực lo lắng, hắn có thể không đi đương cái gì trò chơi chủ bá. Cũng không hy vọng Chu Trạch Giai ở trong trò chơi tiêu tiền lợi hại như vậy. Bởi vì Chu Trạch Giai quan hệ, hắn đã ký hợp đồng gấu trúc bên trong tối cao hiệp ước. Này hết thảy tới đơn giản, đều là bởi vì huynh đệ tiền, làm Mạnh Lỗi luôn có một loại chính mình ở gặm huynh đệ huyết nhục cảm giác. Nghe được Mạnh Lỗi nói, Chu Trạch Giai biết hắn là đối chính mình hảo, cười tủm tỉm nhìn đối phương. Vươn tay vỗ vỗ đối phương bả vai, Lỗi ca, ta biết ngươi là rất tốt với ta, nhưng là ngươi giống như đã quên, ta phía trước đã đầu tư gấu trúc cổ phần, ngươi nếu là trở thành một cái siêu cấp chủ bá, cũng sẽ cho ta kiếm rất nhiều tiền, ta hiện tại mặc kệ là đầu tư nhiều ít, ngươi về sau khẳng định đều sẽ cho ta quay lại tới. Hơn nữa ta bên này có được tốt nhất đề cử vị. Ta tin tưởng ngươi. Nhất định có thể làm được thực hảo, vô luận là chơi bất luận cái gì trò chơi, không sai. Mạnh Lỗi đề cử vị, trừ bỏ là bởi vì bản nhân nhân khí cùng với chính mình ném tiền ở ngoài. Chính là bởi vì Chu Trạch Giai đi rồi cửa sau, tỏ vẻ chính mình cùng Mạnh Lỗi có quan hệ, cho nên có thể có tốt như vậy đề cử, làm cho hơn một tháng nội từ 4-5 ngàn fan tăng tới hiện tại mau 300 vạn. Mà Chu Trạch Giai cũng tin tưởng, chỉ cần là Mạnh Lỗi bồi dưỡng ra tới, như vậy đến lúc đó mỗi tháng nhẹ nhàng kiếm 4-5 vạn. Hoàn toàn không thành vấn đề, mặc kệ như thế nào tính, Chu Trạch Giai đều là kiếm lời, Mạnh Lỗi vẫn là cau mày. Tuy rằng lý giải Chu Trạch Giai ý tứ, chính là trong lòng vẫn là đau lòng thực. A Giai, ta biết ngươi đầu tư gấu trúc. Chính là ta làm ngươi hoa nhiều như vậy tiền, lòng ta thật là băn khoăn, còn có phía trước mua phòng sự tình, ta biết ngươi là bởi vì cùng ta quan hệ hảo mới cho ta mượn ba mẹ. Nhưng là chính là bởi vì là huynh đệ, ta mới không thể hấu ngươi a. Hiện tại cái gì đều trông cậy vào ngươi, làm ta cảm thấy chính mình thực vô dụng, đây là Mạnh Lỗi thiệt tình lời nói. Thực vui vẻ Chu Trạch Giai có thể bắt được như vậy đại một bút di sản. Nhưng là Mạnh Lỗi thật sự không muốn mỗi ngày đi chiếm tiện nghi. Càng không nghĩ muốn cho hắn cùng Chu Trạch Giai chi gian bởi vì này đó tiền vấn đề mới lạ lên. Cho nên Mạnh Lỗi mấy ngày này kỳ thật vẫn luôn ở tìm một cái vững vàng điểm. Hy vọng A Giai không hề hướng chính mình trên người tiêu tiền. Đối với Mạnh Lỗi nói. Chu Trạch Giai sửng sốt, lại là nghiêm túc nhìn trước mặt Mạnh Lỗi, đứng đắn nói, Lỗi ca, vô luận là ngươi làm siêu thị sinh ý, vẫn là phát sóng trực tiếp cũng hảo, ở trong mắt ta, đều là rất lợi hại người, ta trước kia cái gì đều không có thời điểm, chẳng lẽ không phải Lỗi ca ngươi hỗ trợ chiếu cố ta sao? Còn nhớ rõ 5 năm trước chúng ta lúc ấy mới vừa nhận thức 3 tháng. Ta nói ta không có tiền ăn cơm, ngươi liền lập tức đánh lại đây 2.000 khối. Lúc ấy 2.000 khối, đã cứu ta một cái mạng, cho nên ta đem ngươi đương huynh đệ. Sau lại chúng ta hai người cũng là nhiều năm như vậy lại đây. chẳng lẽ lòng ta tưởng cái gì? Ngươi không biết sao, ta soát này đó lễ vật, không phải vì cảm tạ ngươi hoặc là thế nào, mà là thật sự hy vọng ngươi có thể trở thành một cái đại chủ bá. Hiện tại giá nhà A xã hội sức ép lên như vậy đại. Ngươi nếu là nhiều kiếm điểm nhi tiền, như vậy A Di cùng thúc thúc liền không cần như vậy mệt mỏi. Chẳng lẽ không tốt sao? Ta cũng không lỗ là cái gì. Dù sao thế nào, gấu trúc đều là sẽ vì ta kiếm tiền, Chu Trạch Giai thật sự không nghĩ tới. Chính mình một lòng tính kế, cư nhiên là làm mạnh lỗi trong lòng có áp lực, vội vàng một phen giải thích, lúc sau lại tìm vô số lý do, rốt cuộc làm mạnh lỗi trong lòng dễ chịu một ít, hoặc là nói, là một lần nữa có động lực. Hắn quyết định, nhất định phải hào hào kinh doanh chính mình phòng phát sóng trực tiếp. Đến lúc đó kiếm đồng tiền lớn, đem A Giai Hoa ở hắn trên người những cái đó tiền đều kiếm trở về. Có cái này ý tưởng lúc sau, mạnh lỗi buổi tối khai phát sóng trực tiếp, kia mới gọi là ra sức, không chỉ có trò chơi đáng đánh, hơn nữa càng là hóa thân tác giả chuyện cười. Một đám chuyện cười nói sáo bay lên, làm công bình tốt nhất nhiều người cho hắn tặng lễ vật. Nghe được hắn nói muốn bắt đến tháng này nhân khí chủ bá lúc sau. Càng là đều sôi nổi duy trì, tỏ vẻ muốn hỗ trợ. 7 giờ bắt đầu phát sóng trực tiếp, trước 2 cái giờ thời điểm ngài Mân Mân cũng chưa động tĩnh gì. Tuy rằng cũng đã khai phát sóng trực tiếp, nhưng là lễ vật soát đến cũng không nhiều như vậy, không vượt qua mạnh lỗi. Liền ở tất cả mọi người đều cho rằng đêm nay trận chiến tranh này sẽ không khai hòa thời điểm. Quốc dân lão công vương Gia Thụy Hàng không ngải Mân Mân phòng phát sóng trực tiếp. Đi lên chính là 1000 cái Phật khiêu tường, trực tiếp làm toàn trường không khí châm bạo. Tiếp theo chính là ở gấu trúc phòng phát sóng trực tiếp bá tước hội viên loa thượng kêu gọi. Ta chính là ngươi lão công. Đêm nay cấp Mân Mân bắt lấy tháng này nhân khí chủ bá tương đương tất cả mọi người đều đừng cùng ta tranh a. Chu Trạch Giai chờ chính là ngày này, chờ chính là quốc dân lão công, cho nên đang xem đến đối phương kêu gọi lúc sau, trực tiếp cũng cấp mạnh lỗi tạp 1000 cái đi xuống. Kêu gọi nói, có tiền có thể muốn làm gì thì làm, không khéo, ta cũng muốn cấp mạnh đại soái bắt lấy tháng này nhân khí chủ bá. Vương hiệu trưởng, không bằng chúng ta tới đánh cuộc một chút, ta chính là ngươi lão công, đánh cuộc gì, về cái này, có tiền có thể muốn làm gì thì làm. Vương Gia Thụy nhưng thật ra nghe nói qua, là gấu trúc bên này tân tấn thổ hào, nhưng là cụ thể là ai còn không rõ lắm, rốt cuộc đầu năm nay có thể ở trên mạng tùy tiện hoa đi ra ngoài 1-2 ngàn vạn người kỳ thật, cũng không ít. Có tiền có thể muốn làm gì thì làm, đánh cuộc nhân khí chủ bá là mạnh đại soái, này liền tương đương với khiêu khích, làm sở hữu nhìn đến hai người người nói chuyện đều là sửng sốt. Tùy theo nhiệt huyết sôi trào, nghĩ đến kế tiếp liền khả năng phát sinh tiêu vì mỹ nhân sự tình. Kết quả tất cả mọi người đều không nghĩ tới, vương hiệu trưởng thế nhưng trực tiếp nhận thua, ta chính là ngươi lão công, vậy ngươi thắng. 4 chữ, làm tất cả mọi người ngốc, chính là Chu Trạch Giai lại thu được Vương Gia Thụy tư nhân tin tức. Ta chính là ngươi lão công, ta biết ngươi gần nhất ở phùng cái kia mạnh đại soái. Tất cả mọi người đều là cổ đông, còn cần ta cổ động sao? Nguyên lai, liền ở hai người chuẩn bị dỗi lên thời điểm, gấu trúc phòng phát sóng trực tiếp bên này vội vàng làm người đi thông chi Vương Gia Thụy. Nếu là hai người bởi vì chuyện này kết thù, về sau cổ đông đại hội thượng gặp mặt làm sao bây giờ? Nhiều xấu hổ a, cùng nhau kiếm tiền, kia đều là bạn tốt lạp tương đương Vương Gia Thụy có tiền cũng không ngốc. Tự nhiên là minh bạch Chu Trạch Giai ý tứ, cho nên mới có như vậy kỳ hảo. Rốt cuộc, hắn thích đối phương loại này giải tiền phủng người phương thức. Vẫn là rất cùng hắn khẩu vị. Chu Trạch Giai cũng không nghĩ tới vốn dĩ chuẩn bị tốt đại chiến. Thế nhưng ngay từ đầu liền dập tắt, vì thế chỉ có thể đủ tìm lối tắt, có tiền có thể muốn làm gì thì làm. Quốc dân lão công cổ động, tự nhiên là nhiệt liệt hoan nghênh phát xong tin tức này. Đại gia liền nhìn đến Vương gia Thụy thế nhưng nhảy tới Mạnh đại soái phòng phát sóng trực tiếp. Trực tiếp 1000 cái Phật khiêu tường xoát qua đi, làm Ngải Mân Mân lúc này sắc mặt đều đen, mà Mạnh đại soái bên này phen tức khắc kích động thành một mảnh. Ngay cả Mạnh Lỗi cũng là kích động không được. Này, đây chính là quốc dân lão công a. Hắn cấp chính mình tạp Phật khiêu tường. Chương 800 hắn là nữ trang đại lão 14 muốn nói vốn dĩ Chu Trạch Giai kế hoạch. Chính là tính toán cọ vị này quốc dân lão công nhiệt độ. Sau đó khác lại tuyên truyền một chút chính mình. Chỉ là không nghĩ tới. Đối phương biết hắn thân phận lúc sau. Ngược lại sẽ lựa chọn hợp tác. Rốt cuộc hắn loại này hành vi cũng là cho gấu trúc phòng phát sóng trực tiếp tăng thêm nhiệt độ. Hiện tại Ngải Mân Mân cùng Mạnh đại soái hai người phòng phát sóng trực tiếp nhân khí đã đủ điên. Cuồng, lại tăng thêm cũng coi như không thượng cái gì. Xem ra lần này cọ nhiệt độ kế hoạch muốn thất bại. Chu Trạch Giai nghĩ, bất đắc dĩ lại cấp nhà mình bạn tốt soát 1000 cái Phật khiêu tường. Sau đó đối quốc dân lão công khởi xướng bạn tốt mời. Vương Gia Thụy đã từ quản lý nhân viên nơi đó đã biết Chu Trạch Giai sự tình. Cũng biết vị này chính là tài đại khí thô. Vì thế thông qua mời, hai người nói mấy câu lúc sau, còn cho nhau để lại WeChat chú ý Weibo. Vị này quốc dân lão công nhưng thật ra bình dân. Nói như thế nào đâu. Chính yếu chính là, Chu Trạch Giai vung tiền như rác cách làm hắn thực thích, kẻ có tiền bằng hữu. Tự nhiên cũng là kẻ có tiền, hai người thực mau liền đạt thành ăn ý, liền ở ăn dưa nhân sĩ cho rằng Vương Gia Thụy sẽ cùng Chu Trạch Giai làm lên thời điểm. Đại gia ai cũng không nghĩ tới hai người thế nhưng liền như vậy giải hòa. Thậm chí phía trước cầm liên tục năm nay 10 tháng nhân khí chủ bá Ngải Mân Mân. Thậm chí mang theo phòng phát sóng trực tiếp bên trong đại bộ đội tới Mạnh Lỗi bên này soát lễ vật. Xem như đem chuyện này không giải quyết được gì. Tháng 11 cuối tháng tốt nhất nhân khí chủ bá. Liền như vậy biến thành Mạnh Lỗi. Quả thực là làm Mạnh Lỗi phản ứng không kịp. Bất quá ở biết được nhà mình bạn tốt đã cùng quốc dân lão công Vương Gia Thụy nhận thức thời điểm. Kia cảm giác liền không kia mãnh liệt. Tựa hồ cùng A Giai ở bên nhau mỗi ngày. Đều là một hồi kích thích A. Chu Trạch Giai cùng Vương Gia Thụy nhận thức lúc sau. Hai người nhưng thật ra cũng coi như là có thể nói thượng lời nói. Rốt cuộc kẻ có tiền chi gian đề tài vẫn là rất nhiều. Đầu tư A linh tinh, Chu Trạch Giai luôn là có phương pháp làm Vương Gia Thụy cùng hắn ở thực mau thời gian trở thành. Bạn tốt, cùng lúc đó có tiền có thể muốn làm gì thì làm cái này Weibo đã bị Vương Gia Thụy chú ý. Hơn nữa xin về, lý do là gấu trúc phòng phát sóng trực tiếp cổ đông. Cái này làm những cái đó đã từng chú ý cái này ai đi người đều ngốc. Sôi nổi tỏ vẻ Mạnh đại soái đây là thật sự đi bán cúc hoa a. Nói cách khác, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện bàng thượng một cái cổ đông a. Chỉ là có chút thời điểm, người vĩnh viễn cũng không biết ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì. Đương Chu Trạch Giai lại là đi thuận tiện cùng nước ngoài lại đây những cái đó nhân viên công tác. Giao lưu một ngày lúc sau, buổi tối tới rồi ra, mở ra phòng phát sóng trực tiếp, B chạm đều đã nổ tung nồi. Bởi vì nguyên bản mở ra phòng phát sóng trực tiếp lúc sau làn đạn đều là kia cái gì Chu đáng yêu. Lại tới nữa linh tinh, nhưng là lần này, mở ra phòng phát sóng trực tiếp lúc sau. Nhìn đến toàn bộ đều là chất vấn. Trên diễn đàn người kia thật là ngươi sao? Ngươi là một cái đại mập mạp sao? Ngươi thật sự lớn lên thật xấu a. Ngươi cái này xấu so. Còn có mặt mũi phát sóng trực tiếp từ từ. Mọi người chính là như vậy dễ quên. Thích ngươi thời điểm kêu thích ngươi. Nhưng là không thích ngươi nói. Cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Chu Trạch Giai nhìn những cái đó không bình thường vấn đề. Thực bình tĩnh, đây là làm sao vậy? Cái gì ảnh chụp a? Lời này vừa ra tới, lập tức liền có nhiệt tâm fan đem diễn đàn liên tiếp ném ra tới. Chu Trạch Giai trực tiếp mở ra phòng phát sóng trực tiếp liền click mở cái này liên tiếp. Sau đó liền thấy được cái này thiệp tên, 818B Trạm Cái Kia Ngụy Phú Hào chết thật mập mạp Chu Tiểu Khả ái. Xem xong rồi hắn ảnh chụp, các ngươi còn có thể kêu hắn một tiếng Tiểu Khả ái sao? Đối với như vậy đặt tên, Chu Trạch Giai cảm thấy cũng là vô ngữ. Sau đó mở ra cái này thiệp, ngoài miệng còn ở phát sóng trực tiếp. 818B Trạm Cái Kia Ngụy Phú Hào chết thật mập mạp Chu Tiểu Khả ái. Xem xong rồi hắn ảnh chụp, các ngươi còn có thể kêu hắn một tiếng Tiểu Khả ái sao? Đây là nói ta sao? Phía trước những cái đó hắc các fan đều là bởi vì cái này mới đến công kích Chu Trạch Giai. Hiện tại những cái đó chân chính các fan nghe được Chu Trạch Giai nói chuyện như vậy đáng yêu. Quả thực là cảm thấy manh bạo, sôi nổi tỏ vẻ liền tính là ảnh chụp bên trong người thật là ngươi chúng ta cũng không sợ. Chúng ta là thích ngươi phát sóng trực tiếp, ngươi hiện thực bên trong là thế nào chúng ta đều không để bụng. Nhìn đến những cái đó các fan ấm lòng an ủi, Chu Trạch Giai cười, tiếp tục xem cái này thiệp. Thật sự là nhịn không nổi nữa. Chân thân ra trận tới 818 gần nhất lấy mua bắt đầu lửa nóng bê chạm Chu Tiểu Khả ái. Các ngươi những người này, cho rằng kêu Chu Tiểu Khả ái, liền lớn lên thực đáng yêu sao? Nói không chừng đối phương là khủng long cũng không nhất định. Mặc kệ người khác có phải hay không khủng long, là một cái nhận thức Chu Tiểu Khả ái hiện thực người. Ta có thể thực phụ trách nói cho các ngươi, Chu Tiểu Khả ái ít nhất có 200 cân, hơn nữa là cô nhi viện xuất thân. Ta nói như vậy đại gia hẳn là đều hiểu, gần nhất mua ai biết là nơi nào làm ra tiền. Mặt khác còn có ảnh chụp, không đồ ta nói cái JP. Vân, xem ra vị này bác chủ thực hiểu biết ta a, đem ta thân thế hiểu biết thực hảo a, ta xác thật là cô nhi viện xuất thân. Hơn nữa phía trước cũng là cái mập mạp, nhưng là tuyệt đối không có 200 cân, nhiều lắm 108. Chu Trạch Giai như vậy hoàn toàn vô áp lực đọc nhân ra thiệp. Quả thực là làm hắn fan giờ khóc giờ cười. Kết quả liền thấy được phát sóng trực tiếp bên trong xuất hiện hình ảnh. Một cái cao cao đại đại mập mạp, nga, một cái thoạt nhìn túng túng mập mạp, ân, này hẳn là ta đại học thời điểm ảnh chụp. Lúc ấy ta xác thật rất béo, bất quá chính là bởi vì ta ăn béo, cho nên rất nhiều tiểu bằng hữu sẽ kêu ta Tiểu Khả ái. Tên này có phải hay không rất kỳ quái? Phía trước ta liền vẫn luôn suy xét muốn hay không làm mọi người xem đến ta gương mặt thật. Hơn nữa ta đã nỗ lực giảm béo, hiện tại nhiều lắm 104, thân cao 1m8, hẳn là còn không tính béo đi. Vừa nghe Chu Trạch Giai muốn phát sóng trực tiếp mặt, cái này những cái đó hắc phấn cũng không nhảy nhót, thật nhiều fan bắt đầu tặng lễ vật đưa phiếu, tóm lại chính là muốn nhìn Chu Trạch Giai lộ diện, đang xem ta chân nhân phát sóng trực tiếp phía trước, ta tưởng cho đại gia xem một tổ ảnh chụp, này tổ ảnh chụp hoàn mỹ chứng minh một việc, mỗi cái mập mạp, trên thực tế đều là cái tiềm lực của A Tương Đương, nói xong lúc sau. Chu Trạch Giai lấy ra trước kia chính mình giảm béo thời điểm làm được đối lập chiếu. Sau đó mở ra lúc sau từng cái cấp các fan xê monster cái này chính là ta nhất béo lúc. Đại khái 180 cân, lúc ấy ta cảm thấy chính mình là cái mềm mại mập mạp. Lúc sau giảm béo một đoạn thời gian, đây là 170 thời điểm, nhìn ra tới hơi chút gầy không ít, làn da giống như trắng điểm nhi. Chúng ta nhìn lại này chương 106, liền như vậy trực tiếp phát sóng trực tiếp phía trước chính mình quay chụp xuống dưới ảnh chụp. Chu Trạch Giai những cái đó ảnh chụp, quả thực là làm các fan đều ngốc, đặc biệt là nhìn đến cuối cùng, cái kia nguyên bản tròn vo mập mạp cùng hiện tại cái này soái khí anh tuấn đại soái ca. Thật là một người sao? Quả thực là hắn sao quá không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ mập mạp thật là đều là tiềm lực cổ sao? Liền ở đại gia khiếp sợ thảo luận thời điểm, Chu Trạch Giai khai video, xoáy khi hắn ở trong video mặt hướng tới đại gia phất tay. Đại gia hảo A Tương Đương vẫn luôn đều nghĩ khi nào có thể dùng như vậy phương thức cùng đại gia chào hỏi. Mọi người xem đến ta hiện tại cái dạng này, vui không, kinh hỉ không, nói. Chu Trạch Giai lộ ra một cái huyễn khóc tươi cười. Làm quan khán hắn phát sóng trực tiếp, các fan đều là nháy mắt điên cuồng bắt đầu spam. Đây chính là 360 độ toàn phương vị soái ca a. Soái quả thực là làm người khép không được chân. Hơn nữa phía trước gặp qua có người nói Chu Tiểu Khả ái là mập mạp. Lại đến bây giờ cái này soái khí tuấn lãng nam sinh. Quả thực là nhất chói lọi đối lập, cơ hồ là trước tiên. Thật nhiều fan đều đem chuyện này tuyên truyền đi ra ngoài. Này ngoạn ý quả thực là gọi là đại biến người sống a. Kết quả là chờ Chu Trạch Giai kết thúc phát sóng trực tiếp thời điểm. Hắn phòng phát sóng trực tiếp nhân khí đã đạt tới 14 vạn fan. Ở B chạm đã rất lợi hại. Đương nhiên, ở kết thúc phía trước, hắn vẫn là thuyết minh chính mình tình huống. Vì cái gì có tiền? Bởi vì nước ngoài thân thích tìm được rồi hắn, kế thừa nước ngoài di sản, cho nên có tiền tương đương lời này. Nếu là người khác lời nói, đại gia khả năng cảm thấy không tin, nhưng là hiện tại là Chu Trạch Giai đang nói. Hơn nữa phía trước hắn vẫn luôn đều ở phát sóng trực tiếp mua. Cho nên hiện tại đại gia dễ như trở bàn tay tin sự thật này. Chờ hắn kết thúc phát sóng trực tiếp, Chu Trạch Giai đề cử phiếu lại một lần áp chế Bạch Cẩm Bảo Bảo. Còn so Bạch Cẩm Bảo Bảo nhiều không sai biệt lắm 6 vạn. Còn có một tháng thời gian, dựa theo Chu Trạch Giai hiện tại nhiệt độ, Bạch Cẩm muốn siêu việt nói. Đó là rất có áp lực, xem phát sóng trực tiếp mục Bạch Cẩm cũng không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng chân thân ra trận. Cũng không sợ hãi bị mỗi người thịt, cùng lúc đó. Lại là cảm thấy chính mình này ngụy nương hệ thống thật sự là không biết cố gắng. Trừ bỏ làm hắn biến thành nữ trang đại lão ở ngoài. Hoàn toàn đều không có cái gì tác dụng. Bất quá hoán giận về hoán giận. Mục Bạch Cẩm vẫn là muốn phát sóng trực tiếp. Hắn cũng không tin, chính mình thật sự liền siêu bất quá Chu Trạch Giai sao. Ở Chu Tiểu Khả ái uê bua thượng. Chu Trạch Giai phóng thượng chính mình giảm béo trong lúc mỗi ngày quay chụp ảnh chụp. Mặt trên chỉ có một câu, mỗi cái mập mạp đều là cái tiềm lực cổ, ai cũng không nghĩ tới. Cái này Weibo thả ra đi lúc sau, thế nhưng là khiến cho đại diện tích chuyển phát cùng bình luận. Chu Trạch Giai Weibo chú ý thế nhưng cứ như vậy trong một đêm đột phá 10 vạn. Nguyên nhân còn lại là bởi vì chỉ cần là nữ hài tử. Tựa hồ liền không có không chú ý giảm béo sự tình. Như vậy một tên béo ở giảm béo lúc sau, thế nhưng thật sự biến thành một cái đại soái ca, như vậy dốc lòng sự tình, nói ra tất cả mọi người đều sẽ không tin được chứ. Hơn nữa có fan thu Chu Trạch Giai lộ mặt lúc sau video. Thả ra đi lúc sau điểm đánh lượng càng là cứ cao không dưới. Chờ Mạnh Lỗi biết chuyện này thời điểm. Liên tục nói hắn có thể dựa mặt ăn cơm money, Chu Trạch Giai cũng không nghĩ tới chính mình cuối. Cùng vẫn là đi lên dựa mặt ăn cơm đường xá, bất quá nếu dựa mặt nói, hẳn là sẽ so thực lực càng thêm mau trở thành một cái fan ngàn vạn võng hồng. Bất quá tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng là đấu cá nên nhập cổ vẫn là muốn nhập cổ. Một vòng lúc sau, Chu Trạch Giai cũng trở thành đấu cá cổ đông. Quả thực là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, mặt khác chính là quốc dân lão công vừa vặn phải cho nhà mình lão ba đưa tân niên lễ vật. Chu Trạch Giai trong tay có một bộ vương hy chi tự. Làm vương gia thụy thập phần vừa lòng, hai người thế nhưng là một lời không hợp liền mặt cơ. Chờ ở Weibo thượng thả ra hai người chụp ảnh chung ảnh chụp lúc sau. Chu Trạch Giai mới hậu chi hậu giác phát hiện. Chính mình hình như là rất áo choàng. Chương 801 hắn là nữ trang đại lão xong không sai. Rất áo lót chính là tới đơn giản như vậy. Hắn cho rằng phía trước chính mình huê bua truyền bá lượng không như vậy đại. Kết quả ai có thể nghĩ đến. Có fan ở chú ý hắn đồng thời cũng chú ý quốc dân lão công. Vì thế ở huê bua gửi đi trước tiên liền phát hiện thân phận của hắn. Sờ nữa tới rồi, có tiền có thể muốn làm gì thì làm uê bua phía dưới. Tiếp theo liên hệ tới rồi B chạm Chu Tiểu Khả ái cùng gấu trúc phòng phát sóng trực tiếp bên trong. Mạnh Đại Soái quan hệ hảo, dễ như trở bàn tay liền bái hạ Chu Trạch Giai mới vừa mặc vào áo choàng. Này rất áo lót tới quá khủng bố, làm Chu Trạch Giai buổi tối bắt đầu phát sóng trực tiếp thời điểm. Không nghĩ tới Vương Gia Thụy cái này thích xem náo nhiệt. Thế nhưng cũng đăng ký bê chạm áo choàng, sau đó trực tiếp đối Chu Trạch Giai một trận đánh thưởng. Bởi vì phía trước kia phúc tự Vương Gia Thụy đã tìm người giám định qua. Là chính phẩm, hơn nữa giá cả cũng không có như vậy biến thái. Cho nên Vương Gia Thụy nhưng thật ra cảm thấy cùng Chu Trạch Giai có thể giao lưu. Về sau đương cái bằng hữu vẫn là khá tốt. Rốt cuộc tất cả mọi người đều đầu tư gấu trúc phòng phát sóng trực tiếp a tương đương cái này có quốc dân lão. Công ra tay, còn dùng khác sao, Chu Trạch Giai số phiếu đã là Mục Bạch Cẩm gấp 2. Làm hắn cũng là trăm triệu không nghĩ tới. Đối với phía trước Mục Bạch Cẩm cho hấp thụ ánh sáng hắn thân phận chuyện này. Hắn nhưng thật ra không sao cả, cũng không muốn trả thù Mục Bạch Cẩm. Chỉ cần cắt rớt hẳn những cái đó hậu cung, tin tưởng Mục Bạch Cẩm cũng hảo không đến chạy đi đâu. Rốt cuộc phía trước Mục Bạch Cẩm chính là dựa vào những cái đó nữ nhân thượng vị. Một bên nói muốn cùng những cái đó nữ nhân đương hảo tỉ muội. Một bên lại làm nhân gia đã hoài thai. Ha ha, có như vậy đương hảo tỉ muội sao? Cho nên Chu Trạch Giai lần này không ngại giúp đỡ hắn đem những cái đó cái gọi là hào tỉ muội đều. Đuổi đi lạp tương đương 12 tháng phân thời điểm, bê chạm mới nhất tin tức ra tới. Chu Trạch Giai tự nhiên là ở khi cách 3 năm lúc sau được đến tốt nhất tân chủ bá. Tuy rằng này niên độ tân nhân chủ bá tới làm người sờ không được đầu óc. Nhưng là có thể tưởng tượng, liền tính là sang năm. Cũng không có khả năng có so Chu Trạch Giai nhân khí càng cao tân nhân chủ bá. Hiện tại thật nhiều người đều biết Chu Trạch Giai có tiền. Hơn nữa cùng quốc dân lão công quan hệ tương đối hảo. Một đám đều nghĩ tới cọ nhiệt độ, còn có fan thực nhiệt tình. Đã biết Chu Trạch Giai trở thành gấu trúc cùng đấu cá cổ đông lúc sau. Hy vọng Chu Trạch Giai đầu tư bê chạm. Tuy nói hắn đến tột cùng được đến nhiều ít di sản đại gia không xác định. Nhưng là nhất định là rất nhiều rất nhiều. Có thể cùng Vương Gia Thụy loại người này chơi ở bên nhau. Kia khẳng định rất có tiền rất có tiền. Mạnh Lỗi bên này cũng là tình huống thực hảo. Hắn mỗi cái cuối tuần cố định quá khứ soát một ít lễ vật. Hiện tại bằng vào chính mình năng lực, cũng để lại không ít thổ hào. Một tháng lộng cái 100 vạn đó là thỏa thỏa, rốt cuộc hiện tại nhân khí tốt xấu là 300 nhiều vạn. Xem như ở gấu trúc nhân khí tương đối cao chủ bá. Đặc biệt là cùng ngải mân mân nguyệt nhân khí tranh đoạt tranh tài. Đã làm cái này chơi vương giả vinh quang mạnh đại soái nổi danh. Chu tiểu khả ái Weibo hiện tại đã có 50 vạn fan. Có tiền có thể muốn làm gì thì làm cũng không sai biệt lắm mau 10 vạn fan. Khoảng cách 1.000 vạn còn phi thường xa xôi. Nhưng là Chu Trạch Giai một chút đều không nhụt chí. Hắn có hơn 1.000 loại phương pháp làm chính mình nổi danh. Chỉ biết còn muốn xem cái này fan đến tột cùng là muốn như thế nào tới. Vì tích cóp fan, Chu Trạch Giai dưỡng nổi lên miêu. Này chỉ miêu không phải cái gì sang quý chủng loại. Mà là Chu Trạch Giai đi cấp trong đàn những người đó lộng đồ ăn vặt thời điểm ở kho hàng phát hiện. Vẫn luôn thuần trắng sắc miêu, đôi mắt là uyên ương mắt, trường mao, ở xử lý xong lúc sau đặc biệt xinh đẹp, phía trước mới vừa đụng tới thời điểm quả thực chật vật không được. Này chỉ miêu xuất hiện, làm Chu Trạch Giai mỗi ngày phát sóng trực tiếp biến thành loát miêu. Hơn nữa Chu Trạch Giai cấp này chỉ miêu ăn rất nhiều mặt khác vị diện cái loại này chân quý đồ vật. Làm này chỉ bị đặt tên gọi là Bạch Ngọc Miêu trở nên phá lệ thông minh. Một tháng đi học biết bắt tay, giả chết, nghe lời các loại hành vi, làm người hô to không có khả năng. Dưỡng miêu lúc sau, Chu Trạch Giai fan một tháng liền chướng 100 vạn, bởi vì Bạch Ngọc thật sự là quá thông minh. Tùy tiện chụp ảnh đều là biểu tình bao, bán manh, khinh bỉ, còn có thông minh, âm thầm rình coi, cùng với cao lãnh, như vậy thông minh Bạch Miêu, làm đại gia vừa thấy thích, fan càng là cọ cọ cọ dâng lên. Hết chương.